Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 298. Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, ngày mùng 1 tháng 6, ngày Quốc tế Thiếu Nhi, Tần San San đương nhiên cũng phải quan hệ. Ngày hôm nay là thứ bảy, trường học nghỉ, nàng đương nhiên lựa chọn ở nhà thổi điều hòa, không có lựa chọn trực tiếp. Tần San San vừa cảm giác ngủ đến trưa, rời giường thời điểm, nàng mới nhớ tới ngày hôm qua cha mẹ đã nói hai người đi ở nông thôn bá phụ nhà chuyện thương lượng. Tần San San chỉ có thể tự mình giải quyết bữa trưa cùng cơm tối. Ai, ta đáng thương, chỉ có thể ăn mì. Tần San San tự lẩm bẩm giống như nói rằng, đang chuẩn bị mở ra kho mì thịt bò đóng gói. Liền nghe thấy chuông cửa vang lên, trong mắt mèo liếc mắt nhìn, dĩ nhiên là Sở Vị Lai, ta phỏng chừng ngươi đại khái cũng là thời gian này tỉnh, liền mang cho ngươi điểm chúng ngọ ăn. Sở Vị Lai nhấc theo một cái giữ ấm hộp cơm nói rằng, kinh ngạc, ngươi là ta con run trong bụng sao, làm sao ta nghĩ cái gì ngươi đều biết. Tần San San trợn mắt ngoác mồm. Sở Vị Lai tới đây thời cơ vừa vặn, nếu như lại muộn một phút, Tần San San liền muốn mở ra mì ăn liền túi ni lông. Không phải ngươi tối ngày hôm qua chơi game thời điểm nói mình nay thiên gia bên trong không ai, nhường ta mang cho ngươi cơm sao? Sở Vị Lai kinh ngạc hỏi ngược lại, a, ta có nói sao? Ha ha ha, khả năng có đi, ha ha ha. Tần San San tính toán chính mình tối hôm qua khả năng chơi ăn gà chơi đắc ý thức mơ hồ. Liền thuận miệng nói một câu. Không nghĩ tới Sở Vị Lai dĩ nhiên nhớ tới. Nhanh nhân lúc nóng ăn đi. Sở Vị Lai làm chính là dây mướp cá hoàn canh. Còn có sườn xào chua ngọt. Liền ngay cả cơm tẻ lên đều thả lên một cái lạp xưởng. Hương vị tràn ngập. Tần San San thu thập xong nhà bếp bàn ăn. Đem thức ăn bày ra tốt, hai người ngồi đối diện nhau, rất có điểm việc nhà cảm giác, đúng hay không nên thả điểm video ăn với cơm. Tần San San vốn là đã cầm đũa lên, lại hỏi, không đợi Sở Vị Lai gật đầu, liền tự mình tự đi trong phòng lấy ra cứng nhắc, mở ra sơ âm video võng, phát hình lên ăn bá video đến, nương theo khu sinh hoạt hừng hực. Rất nhiều người phối cơm video cũng từ từ đã biến thành khu sinh hoạt bên trong, phối cơm, video. Phảng phất nhìn những kia ăn bá nhóm ăn được ăn đồ ăn. Chính mình trong bát đồ vật cũng sẽ trở nên ăn ngon như thế. Tần San San đối lập khá là yêu thích những kia không dáng vẻ kịch cỡm ăn bá. Bởi vậy chọn cái khá là mộc mạc. Cùng Sở Vị Lai vừa ăn một bên xem. Hoa! Wow. Cái này cá hoàn ăn thật ngon. Ở nơi nào mua a? Nàng cắn một cái Sở Vị Lai làm cá hoàn. Tươi mới vị phảng phất làn sóng. Dũng vào trong miệng. Tần San San xưa nay chưa từng ăn tốt như vậy ăn cá hoàn. Ta tùy tiện làm. Ngươi thích ăn là tốt rồi. Sở Vị Lai không có cụ thể nói đây là chính mình sáng sớm hơn 6 điểm. Giờ liền rời giường đi món ăn thị mua mới tươi mới cá. Sau khi tự tay nện đánh ra đến cá hoàn, ngược lại chỉ cần Tần San San thích ăn liền được rồi. Hai người đã ăn cơm chưa? Tần San San hỗ trợ rửa chén xong, liền nằm trở về trên giường. Đầu hạ thời tiết, đã ăn cơm chưa? Người liền dễ dàng buồn ngủ. Có điều nghĩ Sở Vị Lai vẫn còn, nàng cũng không tiện lại lớn như vậy cười tâu toét địa ngủ. Liền mở ra computer, tùy ý ở trên mạng xem lướt qua. Đúng dịp thấy, vườn ngôn từ, mở rộng chuyên đề, này bộ phim hoạt hình ngày hôm nay 0 điểm giải khóa. Đến hiện tại, thời gian 14 tiếng bên trong, click lượng đã đột phá 5 triệu. Dựa theo sơ âm video vóng click quy tắc, này nếu như đặt ở rạp chiếu bóng, trên căn bản thì tương đương với ngày đầu tiếp cận 200 triệu phòng bán vé. Cái này điện ảnh ngày hôm nay chiếu phim ai? Tương lai, ngươi có muốn hay không đồng thời xem? Tần San San hỏi, T tiện tay từ một bên trên giá lấy ra Sở Vị Lai cái chén. Cho hai người rót hai chén coca. Tốt, Sở Vị Lai tối hôm qua ngủ đến mức rất sớm, không có ngay lập tức xem bộ phim này. Hiện tại nếu Tần San San mời, hắn tự nhiên là đồng ý. Vì chế tạo hài lòng xem phim hiệu quả, Tần San San kéo lên rèm cửa sổ, đóng lại đèn, dùng bình thường đem ra chơi game cái kia màn ảnh lớn đến bá chiếu phim. Điều hòa phát sinh nhẹ nhàng vận chuyển âm thanh. Tần San San trên người vẫn là mới vừa rời giường thời điểm ngắn tay quần sóc áo ngủ. Cảm thấy có chút lạnh, liền phủ lên thảm, Sở Vị Lai ngồi ở giường chiếu một bên, chuyên chú nhìn màn ảnh. Anie diễn xuất phương thức rất có Tử Duệ năm đó. Hoshi no Kore, phong cách, mở đầu liền chọn dùng câu đơn trùng điệp tự thuật. Dăm ba câu liền phác họa ra một cái yêu thích ở trời mưa trời trốn học. Có thuộc về mình giấc mơ học sinh cấp 3. Sau khi vị này trưởng thành sớm nam sinh ở thường đi đình giữa hồ gặp phải một cái đồng dạng không có đi công tác nữ tính, nàng có hành động quái dị cử chỉ. Không chỉ sáng sớm liền uống bia, còn dùng sô-cô-la đến trang bị ăn. Có thể nói là hắc ám liệu lý cực hạn. Mấy lần gặp gỡ, hai người cũng từ vừa mới bắt đầu xa lạ, từ từ quen thuộc lên. Nam sinh hướng về nữ tính nói hết giấc mộng của chính mình. Hắn muốn trở thành một tên giày nhà thiết kế. Nữ tính nhưng vẫn duy trì thần bí. Mà chính là loại này thần bí hấp dẫn nam sinh. Cuối cùng, hắn đưa ra nhường nữ tính làm chân mô, trợ giúp chính mình chế tác một đôi giày. Một đoạn này anime diễn xuất cực kỳ nhẵn nhụi, không hề có một tiếng động hai người. Chậm chậm động tác, tinh tế trắng nõn lỏa đủ phác họa ra đường cong. Sổ tay lên bút chì quỹ tích, đầu ngón tay cùng ngón chân tiếp xúc trong nháy mắt đó rung động. Bên ngoài đình, tích tí tách giọt mưa nhỏ dường như u màn, đem hai người ngăn cách hậu thế giới một góc. Nhìn thấy trong phim ảnh hình ảnh, Tần San San theo bản năng tựa ở Sở Vị Lai trên người. Trên người nàng bao bọc thảm, duỗi ra một cái chân ở màn hình nắng chiếu dưới như ẩn như hiện. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng đụng vào ngón chân của chính mình, tựa hồ là ở mô phỏng theo anime bên trong dáng dấp. Sở Vị Lai chú ý tới tình cảnh này, hắn cảm giác có như vậy trong nháy mắt tim đập nhanh hơn. Giờ khắc này Tần San San có không thuộc về tuổi tác mềm mị, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Tần San San y ôi tại Sở Vị Lai trong lồng ngực, phảng phất hắn là cái cỡ lớn ôm gối, lệnh Sở Vị Lai trở nên hơi cứng ngắc. Tuy rằng hai người xác thực là ở một giường trong chăn ngủ qua, nhưng Tần San San thật coi như Sở Vị Lai là ôm gối, ôm ngủ, yên lặng. Sở Vị Lai cũng không dám lộn xộn, toàn bộ hành trình duy trì bất động. Chỉ là giờ khắc này, ở anime bầu không khí hun đúc dưới, tựa hồ một loại nào đó tâm tình ở trong căn phòng mờ tối ấp ủ. Anime nội dung vở kịch đương nhiên sẽ không liền như thế không có chút rung động nào. Nam sinh rất nhanh ở trường học phát hiện, nguyên lai vị kia nữ tính không phải phổ thông dân công sở, mà là trường học lão sư Lá Tuyết. Bởi vì một ít xì căng đan mà chuẩn bị nghỉ việc, hắn vì lão sư danh dự mà cùng chửi bới nàng người đánh nhau, làm cho vết thương chằng chịt, ở lại một cái mưa gió nổi lên thời kỳ. Nam sinh đi tới đình, gặp phải lão sư, hai người giao lưu rất ít. Lúc này, một trận bão táp lại đột nhiên giáng lâm, dường như muốn gột rửa thế gian tất cả. Hai người đều bị xối ướt. Sau cơn mưa, nam sinh theo lão sư trở lại chỗ ở của nàng. Hai người pha cà phê, nấu ăn, lại như là một đôi thân mật không kẽ hở người yêu. Lúc này, sau cơn mưa đầu trời quang, nam sinh cầm cà phê, ngồi ở bên cửa sổ, phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định, nhìn về phía đối phương. Ta nghĩ, ta là yêu thích ngươi. Lá Tuyết, một câu nói của hắn, lệnh lão sư sửng sốt. cũng làm cho Tần San San theo bản năng tóm chặt Sở Vị Lai tay. Trầm mặc chốc lát, lão sư mới lộ ra có chút xin lỗi nụ cười, mở miệng đáp, không phải Lá Tuyết, là Diệp lão sư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.